Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, không tự chủ triệu chứng màng tim lấp đầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bát quái một chuyện mà công phu. Người bệnh lấy mở nhét lộ trở về. Ông chủ chỉnh, Vân Ca Nhi, các ngươi ngồi sẽ, chờ ta một chút, Chu Lập Đào nói. Ta đi dạy người bệnh làm sao dùng mở nhét lỗ. Nói xong, Chu Lập Đào phải dẫn người bệnh đi ra ngoài. Đối diện thiếu chút nữa đụng vào một người phụ nữ. Người phụ nữ rất cao, ăn mặc giày đế bằng so Chu Lập Đào còn cao như vậy một chút xíu. Tóc dài xóa vai, da thịt trắng noãn, trước ngực sóng lớn mãnh liệt, eo nhỏ nắm chặt, chỉ xem vóc người là rất tiêu chuẩn người đẹp. Nhưng cẩn thận xem, nhưng có điểm quái gì, trên mặt hóa trang cho, cầm âm ảnh lý luận cùng với một ít thiên hình vạn trạng trang điểm kỹ xảo phát huy đến lớn nhất. Tiêu chuẩn, giá trị nhan sắc cũng không tệ, nhưng sẽ không có nhìn qua tốt như vậy. Trịnh Nhân cảm giác, nếu là có đèn loang loáng mà nói, nhưng mà sẽ rất xinh đẹp, nhưng là ngày thường dưới ánh mặt trời nhìn thẳng, nhưng có chút quái gì. Chu Lập Đào thiếu chút nữa không đụng vào người đẹp, hồn vía cũng không phải là vậy, nhưng mà bên trong tay mình cầm mở nhét lộ, người bệnh còn ở cửa dương mắt chờ, cái này thuộc về mệnh không tốt điển phạm, hắn trong lòng thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là cắn sau răng cấm nói, ông chủ chỉnh, giúp ta liếc mắt nhìn, nói xong, hắn mang người bệnh chỗ đi đưa phòng. Dài khiến cho anh hùng lệ mãn khâm, thời vận không đủ, quả là tại tư, người kia không thoải mái. Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, bác sĩ, ta lòng buồn bực, ngực đau, đã một tuần lễ, người phụ nữ nói, thanh âm ỏn ẻn ngọt ngào. Hầu giọng, ngay tức thì, Trịnh Nhân liền cảm thấy quá nhạy. Tô Vân, ngươi tới, Trịnh Nhân nói xong. Hắn đi lui về phía sau mấy bước, ngồi vào chẩn mép giường trên một cái ghế. Tô Vân trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt, gặp phải người phụ nữ. Hàng này cũng biết để cho mình lên, lòng buồn bực, ngực đau thời gian bao lâu? Tô Vân hỏi, không nói một tuần lễ sao? Người phụ nữ đối với Tô Vân thái độ có chút không tốt. Trịnh Nhân rất kinh ngạc, Tô Vân vậy rất ít gặp phải loại này. Phản mà hứng thú, cẩn thận xem xét, sau đó một đoạn cặn kẽ coi bệnh, thăm dò rõ người bệnh tình huống. Nguyên lai nàng là một tuần lễ xinh đẹp xuất hiện bên trái ngực vách đá đau đớn. Lúc ấy không để ý, nhưng là cái này hai ngày đau đớn càng ngày càng nặng. Lo lắng lớn lên ung thư phổi, mới tới bệnh viện liếc mắt nhìn. Bệnh án rất đơn giản, Tô Vân nói. Trước làm một tâm điện đồ, xếp tra một chút có phải hay không đứng tim. Đứng tim, ta mới 26, làm sao hiểu ý ngạnh. Người phụ nữ không cao hứng nói, 33 tuổi người già si ngốc ta đều ở đây tập san lên thấy qua. 26 tuổi đứng tim nhiều đi. Tô Vân lời mặc dù sặc người, nhưng lúc nói chuyện diễn cảm rất ôn hòa, rất đòi vui. Nếu là giống vậy cô gái, đều sớm gương mặt đỏ bừng, một mặt thẹn thùng, đáng tiếc, hôm nay nữ bệnh nhân có điểm không đúng mà. Không được, người phụ nữ rất kiên quyết nói. Bạn ta nói, bệnh viện đều có quản chế, muốn cởi quần áo làm tâm điện, bị người thấy được làm thế nào? Tuyệt đối không được, làm tâm điện gian nhà, tại sao có thể có quản chế? Tô Vân vậy rất không biết làm sao, người này xem ánh mắt mình thì không đúng, một chút cũng không nhiệt tình, một đoán liền sẽ rất khó giải quyết. Quả nhiên là như vậy, Tô Vân trong lòng nghĩ đến, bên trái ngực vách đá đau đớn, nhất định phải kiểm soát đứng tim có thể. Đơn thuần là một cái ngực phiến hoặc là phổi CT là tuyệt đối không được. Tô Vân nói, hai người lập tức giằng co. Sau mấy giây, Tô Vân gặp nữ bệnh nhân nói cái gì cũng không chịu lui bước. Liền thở dài, nói, ngươi không muốn đi làm tâm điện, ta cho ngươi nghe chẩn, có thể hay không? Vốn là lấy là người bệnh sẽ cự tuyệt, nhưng mà không nghĩ tới nữ bệnh nhân gật đầu một cái. Ngươi đừng nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, sẽ không, yên tâm đi. Tô Vân trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười. Trịnh Nhân biết, hàng này trong lòng nhất định phải nổ, đang làm sao cùng áp chế. Nếu không, lúc nào gặp hắn cười như thế ôn hòa qua. Vậy mà nói đều là cái loại đó giọng mỉa mai nụ cười. Tô Vân cầm ra ống nghe, treo bên lỗ tai lên, tay phải nắm ống nghe kim loại đầu, cẩn thận để ý không đi chạm nữ bệnh nhân da thịt. Hắn còn cố ý cho người bệnh nói một chút, tránh không cần thiết hiểu lầm. Nữ bệnh nhân rất hài lòng, để cho Tô Vân cầm ống nghe tay duỗi vào. Trịnh Nhân biết, loại thời điểm này, mình là tuyệt đối không thể đi. Người bệnh có vấn đề, có thể là thật không có thói quen, cũng có thể là có những thứ khác tâm lý phương diện tật bệnh. Tóm lại đối mặt loại này có thể sẽ xảy ra vấn đề người bệnh thời điểm. Nhiều người liền nhiều nhân chứng, là chuyện tốt mà, ở hệ thống mặt trên nền, Trịnh Nhân chỉ có thấy được đau thần kinh liên sườn một cái chẩn đoán. Vậy dưới tình huống tới đêm, ngực vách đá đau đớn, muốn bài trừ đứng tim, mang trạng pháo chẩn, ung thư phổi cùng tật bệnh, tuyệt đại đa số đều là đau thần kinh liên sườn, không có gì đẹp mắt, bệnh này vậy không tốt phương pháp chữa trị. Có đưa tin nói nướng điện có hiệu quả, nhưng Trịnh Nhân cho rằng đây là giả khoa học. Từ bỏ thói xấu, đau thần kinh liên sườn rất nhanh liền sẽ tốt. Trịnh Nhân mới vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên gặp Tô Vân tay lấy ra, sắc mặt lập tức đổi rất khó khăn xem. Đây là, Chu Tổng, chuẩn bị cấp cứu. Tô Vân hét, ta đi, móng heo lớn hư. Trịnh Nhân biết, đứng ở cửa lớn tiếng hống, nhất định là gấp không được trọng chứng. Tô Vân mặc dù nguyện ý oán hận người, nhưng ở chữa bệnh lên, hắn thái độ là rất nghiêm túc, nhất là liên quan đến tim phương diện chẩn đoán. Trịnh Nhân lại là tín nhiệm Tô Vân. Chu Lập Đào vậy mặt người bệnh phỏng đoán còn không có cởi quần, đang cho người bệnh giải thích mở nhét lộ chính xác cách dùng. Nghe Tô Vân tiếng gào, lập tức thò đầu ra, hỏi, Tô bác sĩ, thế nào? Tiếng tim đập thấp ngừng xa xôi, cân nhắc màng tim lấp đầy. Tô Vân không chút do dự nói, CMN, móng heo lớn quả nhiên hư. Trịnh Nhân trong lòng thầm mắng một câu, móng heo lớn thật là không đáng tin cậy à, nặng như vậy bệnh làm sao có thể lậu chẩn? Nhưng mà người bệnh, nhìn không giống như là màng tim lấp đầy à. Mặc dù trên mặt hóa trang rất nặng, căn bản không nhìn ra sắc mặt như thế nào, nhưng nói chuyện khí lực đầy đủ. Từ tố triệu chứng cũng không xem Tô Vân nói như vậy, nhưng Trịnh Nhân có thể khẳng định, Tô Vân nghe chẩn, tiếng tim đập thấp ngừng xa xôi, là tuyệt đối không có sai. Nếu là cái này cũng có thể nghe lầm, nơi nào còn có mặt mũi nói mình là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Mặc dù ngoại khoa tim ngực đã không có ngày mai, nữ bệnh nhân vậy sợ hết hồn. Nàng ngạc nhiên hỏi, thế nào, ngươi nhận ngoại thương sao? Tô Vân thanh âm rất gấp xúc, diễn cảm cũng mất trước lá mặt lá trái ôn hòa. Không có à, có chậm chạp bệnh tim. Bệnh thận sao? Cũng không có à, cái này trước ta liền trừ sốt kim cũng không đánh qua. Nữ bệnh nhân cũng bị hù bối rối. Nàng xem Tô Vân diễn cảm liền biết phát sinh đại sự. Hơn nữa tuyệt đối không phải hù dọa mình. Xe lăn, Tô Vân ở cửa hét. Lập tức lại cùng kiểm nhân viên đẩy xe lăn chạy tới. Người chậm một chút hoạt động, nhẹ nhàng đứng lên. Tô Vân thấp giọng, rất sợ hù được người bệnh. Một cái tim quy luật thất thường, cộng thêm trọng độ màng tim lấp đầy, người bệnh có thể sẽ chết ở trước mắt. Nữ bệnh nhân ngẩn ra, vậy không có chủ ý. Nàng chậm rãi đứng lên, ngồi vào xe lăn, mình thật tốt, mới vừa còn liền nhảy mang nhảy,